cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 976, 976, gạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ ngày ấy tỉnh lại, sức khỏe nàng ngày càng kém, hẳn là do từ bi độ phát tác thời điểm Triệu Húc nói muốn đưa nàng tới chùa Kỳ Sơn dưỡng bệnh, nàng không cự tuyệt. Nàng sợ mình gầy ôm trước mặt Triệu Húc, rời khỏi kinh thành tới chùa Kỳ Sơn tĩnh dưỡng, có lẽ sẽ nhanh chóng khôi phục. Hiện tại nàng chỉ hy vọng từ bi độ có thể bố thí cho nàng chút từ bi, đừng để ngày đó đến nhanh như vậy. Vốn dĩ từ kinh thành tới chùa Kỳ Sơn chỉ mất nửa ngày. Nhưng vì Vân Chân không khỏe cho nên bọn họ xuất phát từ buổi sáng, đến khi mặt trời lặn mới tới nơi. Cô nương, đến chùa Kỳ Sơn rồi. Sa phu bên ngoài nói, Vân Chân từ trong mơ màng tỉnh táo lại, nha hoàn đỡ nàng xuống xe ngựa. Sau khi Vân Chân xuống, Tử Thị cũng vừa lúc xuống xe ngựa. Hai người nhìn nhau, gật đầu, kế tiếp bọn họ vào chùa Kỳ Sơn, hương khói chùa Kỳ Sơn rất vượng, chỉ là gần đây thời tiết se lạnh, người tới chùa Kỳ Sơn cũng ít đi. Đi từng bậc thang ở chùa Kỳ Sơn, Vân Chân không khỏi nhớ tới cảnh chùa Kỳ Sơn mấy năm trước. Khi đó, nàng cùng Triệu Húc và Ngụy Đại Ca tới đây vì Ninh Vương bị ám sát. Nàng và bọn họ chạy tới vốn là vì trị thương cho Ninh Vương. Nhưng lúc ấy, bọn họ không ai ngờ cuộc ám sát kia lại do Lưu Vân Bạch tự biên tự diễn để tìm cơ hội tiếp cận Ninh Vương. Mà đến bây giờ, đại khái chỉ có nàng biết chân tướng này. Tình hình của ngươi, Điện Hạ đã nói với ta. Ngay lúc Vân Chân sừng sốt, giọng của Tử Thị từ bên cạnh vang lên. Nàng quay đầu nhìn Tử Thị, ngươi cứ yên tâm ở đây tĩnh dưỡng, chuyện còn lại cứ giao cho ta. Chấm, đa tạ, Vân Chân gật đầu, Tử Thị duỗi tay nắm lấy tay nàng. Ta nói rồi, mạng của ta là của ngươi. Vân Chân ngây dại, cứ thế, bọn họ ở lại chùa Kỳ Sơn. Tử Thị đuổi người trong cung trở về, chỉ giữ lại Vân Chân cùng nha hoàn Triệu Húc phái tới chiếu cố nàng. Ngày tháng ở chùa Kỳ Sơn rất nhàn nhã. Ban ngày, Vân Chân theo Tử Thị nghe sư phụ trong chùa giảng kinh, hoặc là đi dạo sau núi. Tuy rằng lúc này không phải mùa hoa đào nở nhưng cảnh sắc lại có mị lực khác. Tới tối, nàng cũng sẽ đi theo Tử Thị chép kinh Phật. Tuy rằng kiếp trước nàng không tin những thứ này, nhưng hiện tại, nàng sống lại một lần, có lẽ trên đời này thật sự tồn tại thế giới mà mọi người không biết. Nàng chép kinh Phật cũng muốn cầu bình an cho những người đó, Triệu Húc ở kinh thành, Ngụy Đại Ca đi bộ lạc sư thiếu, Lệ Vô Ngân biến mất khỏi giang hồ, còn cả sư phụ không rõ tung tích tất cả người nàng quan tâm. Nàng hy vọng bọn họ có thể bình an, hạnh phúc. Ngoại trừ những thứ này, việc mỗi ngày nàng phải làm là uống thuốc. Nàng tự kê đơn thuốc cho mình, tự nấu thuốc. Thời điểm nấu thuốc nàng cố ý tránh mặt Tử Thị và nha hoàn Triệu Húc phái tới. Dược liệu nàng cũng cố ý nhờ một vị tiểu sư phụ trong chùa xuống núi mua. Nàng không muốn để các nàng biết, càng không muốn để Triệu Húc biết. Nhưng tới ngày thứ 15 ở chùa Kỳ Sơn, nàng vẫn bị Tử Thị phát hiện. Sức khỏe của ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi đã gạt chúng ta cái gì? Tử Thị hỏi nàng, cách chương.